Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 404, Nhất Tuyến Khiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười có nhiều loại, cười thoải mái, cười bi ai, cười biểu đạt thành ý, cười che giấu tâm ý. Tiếng cười của Vân Thủy cùng với trang sức bạc trên ngưỡi nàng. Vân đinh đinh đang đang thanh thúy dễ nghe, nhưng ngay cả bản thân nàng cũng biết. Chính mình đã lâu không có vui vẻ mà cười. Khi tiếp xúc đến quyền lợi, khén cho thiếu nữ ngây thở trước đấp đã trở nên tâm sự trùng trùng. Cho nên nàng cười, nhiều khi, đã biến thành một loại vũ khí của nàng. Khi tay đưa xuống đai lưng, nàng hiểu một ẳng, chi cần ngón tay búng ra. Kim tẩm phấn giấu diếm ở trong dấp lưng xẻ vô thanh vô tức bay ra ngoài. Phân bố xung quanh nàng, bất luận cái gì muốn tới gần nàng, ai muốn động tâm tư tới nàng đều sẽ bị hạ độc mà chết. 10 tên cướp kia chính là bằng chứng tốt nhất, kim tẩm phấn chi là một loại thủ đoạn giết người của nàng mà thôi. Loại phương pháp này mau lẹ trực tiếp, nàng đương nhiên còn có các loại cổ độc kỳ lạ cổ quái khác. Nhưng mà phải xem tâm tinh mà nàng quyết định có sử dụng hay không. Đối với người miêu, nàng còn có kiên nhẫn điều tiết. Nhưng đối với ngưỡi ngoại tộc, nàng chưa từng có bất luận sự thương cảm gì. Đơn giản là tại năm đó, có Chu Vện làm cho nàng đối với người Trung ngu vẽn không có nửa phần hảo cảm. Cho nên vô luận đối với Tiêu Bố Y hay là Lý Hiếu Cung, nàng lần đầu tiên nhìn thấy, đều có sự chán ghét nói không nén lời. Nhưng Tiêu Bố Y, Lý Hiếu Cung lại cũng làm cho nàng có thể kềm chế sự chán ghét trong lòng. Làm cho nàng không dễ dàng hạ sát thủ. Chưa nói cái khác, đơn giản là hai người nạp vô luận khi nào, vô luận hoàn cảnh hiểm ác như thế nào, đều có thể nở nụ cười. Lý Hiếu Cung cười lãnh đạm xa xăm, là một loại cười che giấu tâm ý. Tiêu Bố Y cười lại sảng khoái như ánh dương, lại là một loại cười biểu đạt thành ý. Nàng cùng hai người nạp cũng không có gặp qua vài lần, lại có thể đoán ra hai người nạp tại Trung Nguyên đều xem như là hạng nhân tài kiệt xuất. Vô luận nàng chán ghét ngưỡi Trung Nguyên như thế nào, nhưng mà cởi mở tính cách làm cho nàng cảm thấp, chi cần là anh hùng, làm cho nàng kính trọng. Cho dù muốn giết chết đối thủ, cũng phải kính trọng mà giết chết đối thủ. Điều này cũng không có gì mâu thuẫn. Theo Vân Thủy thấp, thậm chí là điều hiển nhiên. Tạm thời buông tha ý niệm phóng thích kim tẩm phấn trong đầu, Vân Thủy đã có điểm không phục. Chỉ là muốn xem cổ độc nào có thể đối với Tiêu Bố Y trước mắt tạo thành sát thương. Lúc trước kim tẩm phấn đối với Tiêu Bố Y không có nửa phần tác dụng, khiến cho Vân Thủy ngược lại trăm mối vẫn không có cách giải. Tây Lương Vương có loại thủ hạ này, cùng làm cho nàng đổi với Tấp Lương Vương nhiều ít có chút tò mò. Vân Thủy biết Tây Lương Vương, cũng biết Tiêu Bố Y, nhưng lại chưa bao giờ đem hai cái tên nạp liên lạc cùng một chỗ. Bởi vì trong suy nghĩ của nàng, Vương gia xưa NAV đều là cao cao tại thượng. Tại sao lại đi lấy thán phạm hiểm? Tiêu Bố Y sau khi nhìn thấy Vân Thủy, thì thi lễ nói, quận chủ, nhiều ngày không gặp, vẫn mạnh khỏe chứ. Vân Thủy không quá quen vẻ nho nhã nói chuyện của hắn, trực tiếp hỏi, tìm ta có chuyện gì? Nàng đang muốn đi điều đình tranh cãi giữa đại bá, nhị bá, không ngỡ trên đường lại đụng phải Tiêu Bố Y, so với không ngừng điều đinh phiền chán. Vân Thục ngược lại cảm thấy cùng Tiêu Bố Y nói chuyện phiếm cũng là chuyện không tệ. Ít nhất Tiêu Bố Y nạp thoạt nhìn so với hai bá phụ thì thông minh hơn nhiều. Ngày đó sau khi cùng quận chủ từ biệt, Tiêu Bố Y do dự rồi nói. Chúng ta sau khi trở về, lại gặp mấp trăm người vây công. Mấp trăm người nạp võ công cũng không kém. Mấp trăm người, Vân Thủy kinh ngạc nói. Là người miêu sao? Người cho một ẳng là ta phái người đi tìm thù sao? Tiêu Bố Y cười khổ nói. Ta hiểu một ẳng quận chủ tại miêu trại rất có uy vọng. lại rất được người Miêu tôn trọng vì sự công chính, trí tuệ rộng lớn. Vân Thủy cau mày nói, có là có, không là không, các ngươi sao cứ phải nhiều chuyện như vậy? Hai cầu noi qua đi, Tiêu Bố Y đã biết phải điều chỉnh sách lược, cùng người này nói Chu Vện, không cần phải vòng quanh, bằng không chi có thể làm cho nàng phiền chán. Mấp trăm người này không phải người Miêu, ta cũng không cho một ẳng là quận chủ phái đi trả thù. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Vân Thủy đã dục ngựa đi về phía trước, không để ý tới Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y chậm rãi đi theo, trầm giọng nói, nếu là Minh Thương Minh Đao, chúng ta hoàn toàn không sợ hãi. Đúng rồi, ngươi là người có công phu tốt nhất mà ta từng thấy. Nhưng mà mấy trăm người, còn không phải người Miêu. Vân Thủy rốt cuộc có chút trầm ngâm, ta tại sao không biết có những người nạp tồn tại. Tiêu Bố Y mỉm cười, mục đích đầu tiên đã đạt tới. Ít nhất hắn muốn cho Vân Thủy hiểu rằng, LV Hiếu cùng ung dung thản nhiên triệu tập nhiều người như vậy đến Ba Tây, cùng không có ý tốt gì. Nhưng mà điều này lại không tiện nói rõ. Vân Thủy có suy nghĩ, Tiêu Bố Y cứ để cho nàng tự mình suy nghĩ, cùng không vội chụp mũ lên trên người LV Hiếu cung. Chúng ta đi đến đây, thật ra vẫn là lòng mang thành ý cùng Đại Miêu Vương kết minh. Hiện nay thiên hạ đại loạn, chúng ta lại chi cầu ba thuộc hòa binh lâu dài, ổn định như ban đầu. Tiêu Bố Y nghiêm mặt nói, cho nên chúng ta mấp lần phái người tiến đền hòa đàm, lại không dám dẫn nhi eo người, chỉ sợ Đại Miêu Vương cùng Vân Thủy quận chủ hiểu lầm. Nhưng không ngờ lần này ngược lại để cho người ta thua cơ hội. Đêm trước những người kia xông vào chỗ ở của chúng ta, ngang nhiên vây công, chúng ta ít người không đánh lại, máp mắn thoát khỏi vòng vây, nhưng vẫn không biết đối thủ là ai. Ta cũng không biết. Vân Thủy nở nụ cười, người muốn từ trên người của ta hỏi ra những người kia là ai, chỉ sợ không được. Tiêu Bố Y lại cười nói, ta biết những người này giấu giếm gia tàm, đương nhiên sẽ không có quan hệ với quận chủ, nhưng chúng ta chẽn đường phá vây, lại bị những người kia ám toán. Ta có hai cái Hu Vân Ly để cho đến bây giờ vẫn hòn mê bất tinh. Tại hạ lo lắng nghe ngóng nhi eo nơi, lại biết bọn họ cũng không phải là đơn giản chúng mẻ dược, mà là một loại cổ độc. Về phần là cổ độc gì, tại hạ lại không thể nào biết được. Vân Thủy như chuông bạc cười nói, cho nên ngươi đi lòng vòng, chỉ là muốn cầu ta đi giải độc cho Hu VNH. Để ngươi, chấm, Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói, tại hạ hiểu một ẳng hành động lần này là đường đột mạo muội, nhưng thúc thủ vô sách, chỉ có thể hướng về phía quận chủ xin giúp đỡ, cứu bọn họ. Ta có chỗ tốt gì? Vân Thủy cười khanh khách nói. Tiêu Bố Y hơi ngạc nhiên nói, không biết quận chủ muốn chỗ tốt gì. Tại hạ mặc dù đổi với cổ độc thúc thủ vô sách, nhưng nếu có Chu Vện khác đủ khả năng, thì toàn lực ứng phó. Vân Thụp cười nhìn sang Tiêu Bố Y nói, nghe giọng điệu của ngươi, ngươi đang dưới trướng Tây Lương Vương hẳn là cùng có chút quyền lực. Tiêu Bố Y cũng không nghĩ tới nàng vẫn không biết Tấp Lương Vương chính là mình, không khỏi cười khổ nói, có chút quyền lực cũng không phải giả, nhưng thực không dám đáo điếm. Tại hạ cùng không phải là thủ hạ của Tây Lương Vương. Hắn đang muốn nói ra thân phận của mình, Vân Thụp lại tức giận không vui cắt ngang lời hắn, đến bắp giờ, ngươi sao còn muốn lừa gạt ta, ngươi không phải thủ hạ Tây Lương Vương. Chẳng lẽ là thủ hạ của Lý Hiếu Cung? Chẳng lẽ người Trung Ngu Vên các người bản tính là như thế? Không gạt người sẽ không thể làm việc sao? Ta hiểu rõ, người nói nhiều như vậy, dụng ý đương nhiên không phải chi đơn giản cầu bệnh cho Hu VNH để. Hiện tại thiên hạ đại loạn, Ba Thục là vùng đất ven bình đu vê nhắt dưới gầm trời này, không bị chiến hỏa ảnh hướng đến, đối với điểm này, ta Ta thật cao hứng, càng không hy vọng chiến hóa lan tràn tới. Có lẽ có người cầu thiên hạ, nhưng chúng ta cầu chi là người mưu được vên ổn hạnh phúc. Tiêu Bố Y nhìn thấy Vân Thục đột nhiên nói những điều này. Trong lòng vui vẻ nói, quận chủ tấm lòng nhàn hậu, lại cùng với suy nghĩ của ta không mưu mà hợp, phải không? Vân Thục bĩu môi nói, ta chi sợ Tấp Lương Vương không có ý tốt như vậy. Các người muốn cùng Đại Miêu Vương kết minh mục đích rất đơn giản. Đó chính là muốn lợi dụng mảnh đất Ba Thục Nạp. Đường Vương muốn mượn Ba Thục tiến còng Trung Ngu Vên. Tây Lương Vương đương nhiên cùng muốn mượn Ba Thục tiến công Quan Trung. Lý Hiếu Cung là thủ hạ Đường Vương. Người cùng hắn bất hòa. Đánh loạn cả lên. Đương nhiên chính là thủ hạ của Tây Lương Vương. Đến bấp giờ ngươi Nga về cả điểm ấy cùng không dám thừa nhận. So với Lý Hiếu Cung thật không cao minh bằng. Quận chủ, tại hạ cũng không có ý lừa gạt. Ta, Tiêu Bố Y đang muốn nói. Lại bị Vân Thủy ngắt lời. Được, ngươi nhờ ta cứu HUVNH đệ của ngươi cùng không thành vấn đề. Bắt quá ta có một điều kiện. Quận chủ mời nói. Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Vân Thục lộ ra giọng mỉa mai cười nói. Người không phải nói mình không phải là thủ hạ của Tấp Lương Vương sao? Được, nếu muốn cứu hai người kia, người đưa Tây Lương Vương đến đây. Bảo hắn cầu ta, ta mới có thể suy nghĩ cứu HUVNH đệ của ngươi. Vân Thục nụ cười có chút lạnh lùng. Cũng cảm thấy điều kiện này Tiêu Bố Y tu vệt khó làm được. Đang muốn giục ngựa rời đi. Không ngờ Tiêu Bố Y ngược lại nở nụ cười, chậm rãi ngăn ở trước ngựa nàng. Vân Thục lạnh lùng nói, Tiêu Bố Y không thấp Tây Lương Vương trước, không cần phải cầu ta. Từ khi nhìn thấp ngươi, ta đã rất phiền, cho nên mời ngươi rời đi. Nàng nói khách khí, nhưng khi nói những lời này, lại đã vuốt giới chi bằng bạc trên tay. Kim tẩm phần không hại được Tiêu Bố Y, nhắt Tuyển Khiên không biết thế nào. Đối với ngưỡi Trung Ngu Vên nàng không thích, nàng không có nửa phần thương cảm. Cổ độc nhất Tuyển Khiên có lẽ không sử dụng giản tiện bằng kim tẩm phấn. Nhưng mà tuyệt đối so với kim tẩm phấn thì bá đạo hơn nhiều. Thần tiên cũng không chống đỡ được, cho nên nàng không tần Tiêu Bố Y có thể chống đỡ được. Người miêu cổ độc thiên kỳ bách quái, ngàn mòn trăm loại, nhưng để cho lòng người lạnh lùng nhất thì có ba loại. Kim tẩm, Bích Havet, Nhất Tuyến Khiên, mà ba loại này, Vân Thủy thân là cháu gái Đại Miêu Vương, cũng không ngoại lệ được sử dụng. Hơn nữa còn sử dụng tốt nhất, trong giới chi giấu đương nhiên chính là Nhất Tuyển Khiên. Nàng một thân trang sức bạc, đinh đương rung động. Dễ nghe êm tai, ai cũng không biết, trong đó rốt cuộc cắt giấu bao nhiêu cổ độc lắp mạng người. Vân Thủy lại biết, nếu như vài trăm người tập kích Tiêu Bố Y tập kích mình mà nói. Mình không thể còn sống mà ra ngoài. Nhưng mình nếu như đà chết, bọn họ một người cùng sống không được. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, yêu cầu này của quận chủ cũng không phải khó làm. Vân Thủy có phần kinh ngạc. Người nói Táp Lương Vương đã đến ba táp sao? Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Quận chủ nói không sai. Tây Lương Vương chẳng những đến quận Ba Táp. Hơn nữa đã đến trước mặt quận chủ. Cho nên yêu cầu nạp của quận chủ. Tại hạ đà vi ngươi làm được. Vân Thủy chằm chằm vào Tiêu Bố Y. Hồi lâu mới nói. Ngươi không cần phải nói cho ta biết. Ngươi chính là Tây Lương Vương Đông Đỏ chứ? Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói. Ta chính là muốn nói cho quận chủ. Tại hạ xác thực chính là Tây Lương Vương. Cho nên cùng không phải là thù hạ của Tấp Lương Vương. Cùng không có chuyện lừa gạt quận chủ. Vân Thủy trên ngựa nhìn sang Tiêu Bố Y, đột nhiên cười đến ngửa tới ngửa lui. Điều nạp thật sự là chuyện cười buồn cười nhất mà ta từng nghe được. Nhớ tới người Trung Ngu Vên các ngươi có câu. Thiên kim chi tử, tỏa bất thụp đường, tẩm thân ngàn vàng không thể ở trong ngòi nhà sắp đồ. Táp Lương Vương hùng bá thiên hạ trăm vạn binh mà. cao cao tại thượng. Bén người nói như thế nào cũng có cao thủ như mập. Hắn tại sao sẽ độc thân đến nơi này? Lại cùng ta mở miệng một tiếng tại hạ. Tiêu Bố Y, người nói chuyện không phải là quá buồn cười sao? Tấp Lương Vương cùng là con người. Không có gì quá giỏi. Tiêu Bố Y là một đắng nam nhi. Không cần giả mạo. Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Vân Thủy nhìn thấy nụ cười tự tin của Tiêu Bố Y, không khỏi ngơ ngẩn. Một khắc nạp nàng chi suy nghĩ. Nói không chừng, hắn thật sự là Táp Lương Vương. Vân Thủy chưa bao giờ nghĩ đến Tiêu Bố Y trước mắt chính là Tây Lương Vương. Nàng cũng chưa bao giờ cho một ẳng Tây Lương Vương xẻ đích thân đi tới vùng Ba Thục. Cái này theo nàng thấp, tu vệt không có khả năng. Nàng càng không nghĩ đến một điểm là Tây Lương Vương thật không ngờ tuổi còn trẻ. Hơn nữa võ công cao cường. Điều này sao có thể? Vân Thục Ti chưa bao giờ rời vùng Ba Thục. Nhưng nhiều ít cùng biết chút ít đại thế thiên hạ. Hôm nay thiên hạ mạnh nhất có mấp cổ thế lực, một là Lý Đường. Một cổ khác chính là Đồng Đô Táp Lương Vương. Nàng biết một ẳng Đường Vương họ Lý. Nhưng không biết Đường Vương gọi là Lý Uyên. Cái nạp cùng không có gì lạ. Bởi vì nàng không quan tâm. Người Miêu tại vùng Ba Thục trải qua quá nhiều triều đại thay đổi. Nhưng chi là ở trong miêu trại của mình. Nào đi quán bên ngoài rốt cuộc là ai lấp được thiên hạ. Vân Thục biết Đông Đô có một Tấp Lương Vương. Là bởi vì thời gian gần đây liên tiếp nhìn thấp sứ thần Táp Lương Vương. Nhưng sứ thần từ trước đến nay tôn xưng Tây Lương Vương. Cùng không gọi thẳng tẻn. Nàng cùng chưa từng có hỏi qua Tây Lương Vương tên gì. Tiêu Bố Y cùng Tây Lương Vương hai danh hiệu này đổi với nàng mà nói. Hoàn toàn không có bất luận quan hệ gì. Tây Lương Vương đổi với nàng mà nói. Chi là một danh hiệu. Bắt quá chi là một kẻ giảo hoạt. Dù sao là vương. Cùng xè không là thứ gì tốt. Trong lòng nàng nhận định. Càng là người cao cao tại thượng. Thì càng là kẻ phụ lòng. Càng là kẻ âm hiểm hèn hạ. Càng là kẻ giấu ở sau âm thầm sai sử người bên ngoài liều mạng vì hắn. Nàng căm hận những kẻ cao cao tại thượng này. Nhưng lại không thể không cùng bọn họ liên hệ. Bởi vì nàng nên vì sự yên ổn thịnh vượng của miêu trại. Đập là sứ mạng của nàng. Nàng hiểu rõ Lý Hiếu Cung là con cháu của Đường Vương. Cho nên hiểu một ẳng Đường Vương có thể là một lão dâu tóc bạc. Cũng như vậy, nàng cảm thấp Tây Lương Vương cùng là một lão già. Cho nên nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Tây Lương Vương thật không ngờ tuổi còn trẻ. Hơn nữa nhìn qua cùng không phải cao cao tại thượng. Ít nhất hắn khiêm cung hữu lễ. Mỡ miêng một tiếng tại hạ. Người chứng minh như thế nào mình là Tây Lương Vương? Vân Thục đột nhiên hỏi. Tiêu Bố Y nghĩ hồi lâu. Bất đắc gì nói. Cái này nhất thời thật không cách nào chứng minh. Nếu như ta hỏi Vân Thủy quận chủ. Cô làm thế nào chứng minh mình là Vân Thục? Không biết cô ứng phó thế nào? Vân Thục nhìn hắn thật lâu mới nói. Đúng vậy. Người nói không sai. Ta cũng không thể chứng minh. Ta đập sẽ tin ngươi là Tấp Lương Vương. Nhưng ta có vài điểm không rõ. Quận chủ xin hỏi. Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Vân Thủy lạnh nhạt nói. Ngươi đường đường là một Tấp Lương Vương. Vì sao không chịu quang minh chính đại ra mặt. Lại mang theo vài huynh đệ lén lén lút lút theo sát bén cạnh ta. Chấm. Nàng hỏi dị thường bén nhọn. Tiêu Bổ Y nhưng lại cười nói. Thật ra ta tới tìm quận chủ cũng là quang minh chính đại. Nhưng mà tại hạ thân hãm hiểm cảnh. Có người theo dõi. Không thể không cẩn thận. Lần trước gặp được quận chủ cùng là tình thế bắt đắc dĩ. Tại hạ từng phái năm sứ thần cầu kiến đại miêu vương. Nhưng lại đều không ngoại lệ bị đuổi về. Thúc phụ tại hạ Tiêu Vũ lại bị đan ba cửu đại nhân giam. Thân chịu oan, không sao giải oan, tất cả mọi người đều biết dò hắn cầu dẫn vợ của đan ba cửu. Tất cả mọi người đều biết, các ngươi vô tình vô nghĩa. Vân Thủy lại cười khanh khách, bộ dáng như hiền nhiên. Tiêu Bố Y nhưng lại nghiêm nghị nói. Tại hạ tin Tiêu Thượng Thư sẽ không làm chuyện như vậy. Tựa hồ ngươi rất tin tưởng thủ hạ. Cùng HUVNH đệ ngươi, Vân Thủy chậm rãi thu liễm nụ cười. Ta không tin bọn họ. Tại sao phái bọn họ đến? Nhung ngươi tin tưởng bọn họ. Tại sao tự mình phải tiến đến? Vân Thủy vừa cười vừa. Tiêu Bố Y lúc này mới phát hiện Vân Thủy ngôn từ sắc bén. Làm cho ngũi ta khó có thể ứng đối. Nhưng hắn dù sao nghĩ sâu tính kỹ. Lo lắng rất lâu mới tới. Nghe được Vân Thủy chất vấn. Cùng không tức giận. Chi Mim cười nói. Tại hạ đến. Không phải bởi vì không tin. Mà là bởi vì quá tin. Không muốn để cho bọn họ bị oan tình. Không biết quận chủ có thể rõ ràng đạo lý này. Mà là bởi vì quá tin. Vân Thủy lẩm bẩm nói. Ánh mắt lưu truyền. Than nhẹ nói. Chẳng biết tại sao. Ta lại cảm thấy ngươi nói là lời thật. Nhưng, ta không ngỡ, Tây Lương Vương lại là một người như vậy. Hai người đều im lặng, gió núi thổi qua, đinh đang rung động, Vân Thủy lấy táp vuốt mái tóc trên trán, nhất cử nhất động tràn đập phong vận. Tiêu Bổ Y nói khẽ, ta tin tưởng bọn họ, cũng tin tưởng Tiêu Thượng Thư. Nhưng vấn đề trước mắt đà không thể dùng tin tưởng để giải quyết. Có lẽ... Ở đáp có sự hiểu lầm khó giải quyết. Tại hạ sáu lần phái sứ thầy nhưng lại khõng thể gặp Đại Miêu Vương một lần. Thậm chí lại bộ thượng thư đều bị giam. Nhưng tin tưởng Đại Miêu Vương cùng kiệt lực sớp nghĩ vì người Miêu. Cùng tin tưởng quận chủ hiểu biết đại thế. Biết đại cuộc, lúc nạp mới mạo muội tự mình tiến đến. Tại hạ không chịu thổ lộ thân phận Tấp Lương Vương. Cùng không phải là tận lực lừa gạt. Mà là cảm thấy, vô luận Đại Miêu Vương cũng tốt, Tây Lương Vương cùng được, đà đảm đương một chữ vương, thì sẽ vì bách tính an cư lạc nghiệp mà sớp nghĩ. Tại hạ lần nạp tiến đến, cùng không phải là dùng thân phận Tấp Lương Vương, mà là đại biểu cho gián chúng chung ngu vên, nguyện ý cùng Đại Miêu Vương dẫn người Miêu kết minh. Tại hạ tuy có hùng binh trăm vạn. Lại chi mang vài cái HUVNH để tiến đến. Thầm nghĩ để cho Đại Miêu Vương nhìn thấy một chữ thành của ta. Chấm chấm, Vân Thủy bĩu môi. Hừ, các ngươi thành, lúc trước chẳng phải. Trong mắt đen láy lại xoay động. Vân Thủy cười nói. Vô luận như thế nào? Người so với kia Đường Vương dâu bạc kia tâm thành hơn nhiều. Ít nhất hắn không dám tới đáp. Chỉ biết phái con cháu. Đi thôi. Đi nơi nào? Tiêu Bố Y ngạc nhiên. Đương nhiên là xem các HUVNH đệ ngươi một chút. Vân Thủy cười như chuông bạc. Ta là người vô cùng nhất còng bình. Ngươi đã làm được chuyện ta muốn cầu. Ta đương nhiên phải làm chuyện đáp ứng ngươi trước. Tiêu Bố Y mừng giờ. Thì lễ nói. Đa tạ quận chủ. Hết lần này tới lần khác ngươi đa lễ như vậy. Tiêu Bổ Y, ta nhìn thấp vẻ nho nhã lễ tiết của các ngươi cùng đau đầu. Bởi vì ta vĩnh viễn không biết, các ngươi khiêm cung ngạp hôm thì có bội bạc hôm sau háp không? Huynh đệ ngươi ở nơi nào? Vân Thụp hỏi, mời quận chủ đi theo ta. Tiêu Bổ Y đang muốn cất bước. Vân Thủy lại hô, chờ một chút, quận chủ Chu Vện Di. Tiêu Bổ Y hỏi. Người nói như thế nào cũng là Tây Lương Vương. Chạy theo ngựa cũng quá kỳ cục. Đại Miêu Vương nếu biết được. Tất nhiên nói ta không biết cấp bậc lễ nghĩa. Vân Thủy vỗ vỗ yên ngựa trước người nói. Lẻn đập ngồi đi. Tiêu Bổ Y có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời do dự. Vân Thủy khóe miệng nhếch lên. Vười khẩy nói. Không dám sao. Sợ ta ám toán ngươi. Tiêu Bố Y ngược lại thật có điểm lo lắng. Chỉ sợ Vân Thủy không vui. Trầm ngâm nói. Ta tin tưởng quận chủ rất giỏ đại nghĩa. Chỉ sợ cùng quận chủ cười chung một con ngùa. Dẫn đến người khác không phán thị phi. Người sợ người khác không phán thị phi. Vân Thủy thản nhiên nói. Không thẹn với lương tâm. Ta có gì phải sợ. Tiêu Bố Y nhướng mặt. Ta cũng không sợ. Vân Thủy cười con mắt giống như ánh trăng. Đã như vậy, lên ngựa đi, người dẫn đường. Tiêu Bố Y Đà không tiện đưa đẩy, chậm rãi đi tới, còn chưa kịp lên ngựa, Hồng Mã đột nhiên nhẹ giọng hí, móng trước dương lên, muốn đạp qua. Tiêu Bố Y trong lòng giật mình, nhưng thân hình lại chóp lên, nhìn thẳng vào hai mắt của Hồng Mã, mỉm cười nói, ngựa này, quận chủ cùng ta đã là bạn tốt, ngươi còn sợ người lạ sao? Hắn trong khi nói chuyện, vươn tay khẽ vuốt lên trên trán Hồng Mã. Hồng Mã lắc lắc đầu, thoạt nhìn còn muốn đá, nhưng sau khi hít hít mũi, khẽ hí lên, đã an tình lại. Vân Thủy ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ý ngựa của nàng đã nhận chủ. Nàng bảo Tiêu Bố Y lên ngựa cũng không có ý tốt gì, muốn xem Tiêu Bố Y làm trò cười. Nàng cũng không phải đối với Tiêu Bố Y đặc biệt bất mãn, mà là đối với tất cả người Trung Nguyên đều mang địch ý. Đặc biệt khi nghe được đối phương chính là Tấp Lương Vương, càng có ý niệm trêu cợt hắn trong đầu. Nhưng nàng nào biết đâu rằng Tiêu Bố Y Trần An ngựa so với Trần An nữ nhàn còn lợi hại hơn nhiều. Hồng Mã tuy cự lại người mới, nhưng sau có thể đấu qua được Tiêu Bố Y, Tiêu Bổ Y Trần An Hồng Mã. Ngược lại thành thành thật thật dẫm bàn đạp lên ngựa. Đối với Chu Vện vừa rồi không nói nhiều một câu. Vân Thục không ngồi ở trước mà lại ngồi ở phía sau hắn. Tiêu Bố Y không cầm dây cương, vỗ nhẹ nhẹ lên cổ ngựa, hướng về phía Tấp Chi nói, đi vào trong đó. Hồng Mã lại nghe hiểu hắn nói chuyện, vui vẻ chạy về phía trước. Vân Thủy cực kỳ giật mình, hồi lâu mới nói, Tiêu Bố Y, ngươi đời trước nhất định là một người chăn ngựa. Tiêu Bổ Y cũng không quay đầu lại, quận chủ nói sai rồi. Hừ, ta biết trong lòng ngươi mất hứng mà. Vân Thủy bĩu môi nói, người cao cao tại thượng, khẳng định cảm giác đời trước của mình cùng là cao cao tại thượng. Tiêu Bổ Y cười rộ lẻn, cô hình như đổi với ba chữ Tấp Lương Vương kia rất phản cảm. Không phải rất phản cảm, thật là chán ghét. Vân Thủy vuốt giới chi trên tay, nhìn sang cổ Tiêu Bổ Y, âm thầm nghĩ tới. Nếu dùng giới chi ở trên cổ Tiêu Bố Y, không tin hắn không tráng độc. Tiêu Bổ Y lại mắt vẫn nhìn về phía trước, nói khè, ta đời trước là cái gì ta không biết, nhưng mà đời nạp của ta vốn là một người chăn ngựa. Vân Thủy ngơ ngẩn, thất thanh nói, làm sao có thể? Tiêu Bổ Y lại mỉm cười nói, không có gì là không thể. Thật ra chí hướng sớm nhất của ta không phải là làm Tấp Lương Vương, mà là buôn bán ngựa. Vân Thủy trong mắt vé kinh ngạc càng đậm. Người nhất định là gạt ta. Nhất định, Tấp Lương Vương vị cao quyền trọng, thiên hạ kính ngưỡng. Tại sao xè là một ngưỡi chăn ngựa? Tiêu Bổ Y lại cười nói, thật ra người Trung ngu vên, cũng không phải tất cả đều thích nói dối lừa gạt. Quận chủ nếu thích, đại khái có thể đi nghe ngóng. Tấp Lương Vương vốn chính là một người chăn ngựa, cũng không phải là chuyện khinh người. Vân Thủy trầm tư thật lâu nói, vậy người tại sao lại làm được Tây Lương Vương? Ta hiểu rằng bọn họ từ trước đến nay vẫn xem thường người đê tiện, cũng xem thường người mưu chúng ta. Bọn họ vẫn cảm thấy chúng ta là man nhân, không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, trời sinh chính là mệnh ti tiện. Tiêu Bổ Y nhíu mày, nói khè, nếu như quận chủ thích, ta làm sao lên làm được Tấp Lương Vương? Ngược lại có thể kể cho quận chủ nghe. Người muốn nói thì nói, không nói cũng được, dù sao đường còn dài. Vân Thủy lại cười nói như chuông bạc. Tiêu Bổ Y nhìn không ra vẻ mặt của Vân Thủy, không biết nàng rốt cuộc là thật tinh hay diễn trò. Nhưng hắn vẫn không chịu bỏ qua cơ hội nạp. Thật ra tiếp xúc Vân Thủy Tấp Chi có hai lần, hắn cũng đã biết tính cách của người này. Hắn mỗi lần có thể ở trong nguy cơ lại hóa hiểm thành an, phần lớn chính là giỏi nắm bắt cơ hội chi lóe lên tức thì này. Theo Tiêu Bổ Y thấy, Vân Thủy thật ra là một miêu nữ cởi mở. Nàng ân oán rõ ràng, chuyện đáp ứng nhất định sẽ làm được. Từ điểm đó mà thấp, nàng so với rất nhiều muỗi còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng mà nàng trời sinh đổi với người trang ngu vẽn không có hảo cảm. Hơn nữa đối với đại phú đại quý càng không có hảo cảm. Cái này đã nhiều lần thể hiện trong lời nói của nàng. Nàng căm hận nói dối, căm hận phản bội, tất cả đều cho thấy. Trước kia khẳng định có người đã để lại họa căn, nhưng lại muốn hắn đến thừa nhận. Tiêu Bố Y nghĩ tới đắp chi có cười khổ, nhưng mà phàn nàn không giải quyết được vấn đề. Cho nên hắn muốn từ thân phận mà thu gần khoảng cách với Vân Thủy một chút. Lý Hiếu cũng có quyền mưu, có chuẩn bị, dĩ nhiên cùng ba con trai của Đại Miêu Vương bắt đầu liên lạc. Hắn hiện tại có thể thuyết phục chỉ còn lại có Vân Thủy cùng Đại Miêu Vương này. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Nghĩ tới đây, Tiêu Bố Y nhìn sang mây trắng phong xa nôi. Tất cả mọi chuyện, bắt đầu từ miền biên cương xa xôi. Thanh âm của hắn lành đạm xa xôi như mây trắng kia. Nhưng khi nhớ lại chuyện cũ, cũng không khỏi thổn thức. Vó ngựa lọc cọc, gió nhẹ thổi qua. Hồng mà mang theo hai người nhẹ nhàng chạy về phía trước. Tiêu Bố Y nhìn không thấy sắc mặt của Vân Thủy sau lưng. Lại tin vào phán đoán của Minh không sai. Nên đem chuyện Minh lên làm Tây Lương Vương như thế nào kể lại. Nhưng mà hắn đa phần là nói huynh đệ. Nói buôn bán ngựa. Đối với cao cao tại thượng chi là hời hợt. Có lẽ trong suy nghĩ của hắn, cái này so về tinh huynh đệ thì cũng khổng xem quá nặng. Cho đủ đánh bại Lý Mật, hắn bất quá cũng chỉ nói sau khi khô chiến mấy tháng. Rốt cuộc mới đánh tan. Chuyện bình định chuyện thiên hạ. Thảm thiết bi tráng. Nhung trong mắt hắn, hướng tới vẫn là thiên hạ thái bình. Cuộc đời vốn là như vậy. Rất phú, tạp, cũng lại rất đơn giản. Tìm được rất nhiều. Mất đi càng nhiều hơn. Đến khi đi vào một dòng suối nhỏ, đà không thể đi ngựa. Tiêu Bố Y xoay người xuống ngựa, chỉ về phía trước nói: quận chủ, chúng ta đề phòng lại lọt vào ám toán, cho nên ở vào nơi hoi hẻo lánh. Ở đây đi ngựa không tiện. Huynh đệ của ta hôn mê không dậy nổi, không biết có cần ta đưa bọn họ ra hay không. Vân Thủy lập tức nhảy xuống, lại nở nụ cười, sao dám làm phiền Tây Lương Vương, ta vào xem là được rồi. Hai người từ dòng suối nhỏ dẫm lên đá cuội đi về phía trước. Vân Thủy vẫn trầm mặc vuốt giới chỉ trên tay. Đột nhiên hỏi, Tiêu Bố Y, người biết Dương Quảng à? Ta đương nhiên biết người đứng đầu đại tùy. Tiêu Bố Y cười nói, nếu không có thánh thượng chỉ dẫn, ta vô luận như thế nào cũng làm khổng được Tây Lương Vương. Nói như vậy ngươi đối với hắn rất cảm kích. Vân Thủy lại hỏi, Tiêu Bố Y cân nhắc không thấu dụng ý của nàng. Nhung lại chân thành nói, quận chủ, người sống trên đời, luôn hoặc nhiều hoặc ít có nỗi khổ tâm. Làm việc có lẽ không đúng, nhưng nếu có thể hối cải, không thẹn với lương tâm của mình thì vẫn có thể lượng giải. Vân Thủy hừ lạ ri một tiếng. Người nọ đà chết, ai tới lượng giải? Tiêu Bố Y khó hiểu ý nghĩa, mới định nói cái gì. Vân Thủy cũng lại thở dài nói, có lẽ ngươi là người tốt, nhưng mà người xấu càng nhiều. Nhưng ta hiện tại cũng không biết ngươi rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng mà vô luận như thế nào, ngươi kể cho ta nghe chuyện xưa rất êm tai, ta cũng đa tạ ngươi. Tiêu Bố Y giờ khóc đờ cười. Không ngờ lại nhận được kết quả như vậy. Hai người yên lặng đi về phía trước. Rẽ qua sơn mạch lại hiện ra một cái nhà sàn. Loại kiến trúc này ở đây ngược lại tùy ý có thể thấy được. Là người đánh cá, thợ săn ngạp thường sử dụng. Đám người Tiêu Bố Y ẩn thân cũng không tệ. Ngược lại phi thường kín đáo. Đám người Tản Thúc Bảo nghe được tiếng đinh đang rung động, đã sớm cảnh giác phục ở góc, nhìn thấy Vân Thủy cùng Tiêu Bố Y đồng thời đi vào. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Bố Y lắm mưu, Tản Thúc Bảo kinh nghiệm phong phú, bọn họ dễ dàng thoát khỏi sự theo dõi của Lý Hiếu Cung. Nhưng đối với A Tú cùng Lào Tứ hôn mê thì lại thúc thù vô sách. Lão Ngũ gấp rút trở về. Liếc qua đà nhận ra bọn họ hẳn là chúng cổ độc. Mọi người kinh hãi, nhưng lại không có cách nào. Lô Lão Tam, Chu Mộ Nho đều không biết tung tích. Mấy người Tiêu Bố Y cũng lo lắng không thôi. Nhìn thấy A Tú, Lão Tứ hôn mê bất tỉnh, càng ngày càng suy yếu. Tiêu Bố Y rốt cuộc làm mặt dày đi tìm Vân Thùy. Tản thúc bảo, sư đại nại đều vô kế khả thi. Nhưng thấy Tiêu Bố Y không sợ cổ độc, lại quen với Vân Thùy, chỉ có thể để cho hắn đi. Khi nhìn thấy hắn trở về, lúc này mới buông lòng tâm sự. Vân Thùy nhìn thấy trong phòng đang đứng hai người. Một Tiêu Tụy, một Uy Mảnh, nhung đều vết máu loang lổ trên người. Nhíu mày, hiểu rằng Tiêu Bố Y nói bị tập kích hẳn là không giả. Nhưng cũng không muốn quản nhiều. Trực tiếp đi tới trước mặt A Tú cùng Lào Tứ. Nhìn thấy bọn họ hai gò má hõm sâu. Đang hấp hối, lại cười rộ lên. Tại sao lại là hắn? Nàng nhận biết A Tú. Cảm thấy người này có điểm ngốc. Cũng không nghĩ nhiều. Chỉ xốc mí mắt hắn lên. Cau mày nói. Là Xích Xà Cổ. Tiêu Bố Y nhìn thấy nàng liếc mắt qua là nhận ra lai lịch cổ độc. Trong lòng thoáng vui. Khẽ nói. Làm sao cứu? Hắn không hỏi có thể cứu hay không? Chỉ hỏi làm sao cứu? Cũng là một kỹ xảo. Vân Thùy cười như chuông bạc. Cái Xích Xà Cổ này cũng không làm khó được ta. Tiêu Bố Y chỉ thấy trong mắt nàng che giấu thâm ý, nhưng cũng bất chấp. Ôm quyền thi lễ nói. Mong quận chủ ra tay giúp đỡ. Người yên tâm, chuyện ta đã đáp ứng. Không có chuyện không làm. Vân Thùy lạnh nhạt nói. Chỉ là loại Xích Xà Cổ này giải trừ cũng không đơn giản. Ta cần máu của một người. Mọi người nghe mà dùng mình. Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Mong quận chủ chưa lì rõ. Vân Thùy mỉm cười nói. Cái Xích Xà Cổ này là nuôi ngàn con rắn độc. Khiến chúng tự giết lẫn nhau. Cuối cùng còn lại một con. Sau đó đem con rắn độc này chế thành cổ độc. Người hôn mê trong kia, nếu không có giải dược vào trong cơ thể, hôn mê 7 ngày hẳn phải chết, nhưng đến ngày cuối cùng hồi tinh lại, gặp người là cắn, cũng xem như là độc ác, mọi người nghe thấy cũng nổi da gà, nhưng Vân Thùy nói lại bình thản, Tiêu Bố Y trầm giọng nói, không biết quận chủ phá giải như thế nào, Vân Thùy cười nói, ta nói muốn dùng máu một người. Bất quá ta cũng nói rõ trước với các người. Ngự ơi này làm thuốc dẫn. Thân chịu thống khô thảm không nói nổi. Các người nói sẽ dùng máu ai? Ánh mắt của nàng quét qua. Xẹt qua trên người sư đại nại. Tản thúc bảo. Rồi lại rơi vào trên người Tiêu Bố Y. Sư đại nại tiến lên một bước. Còn chưa nói gì. Tản thúc bảo đà đưa chùy thủ qua. Vén ống tay áo lên nói. Dùng của ta, chấm, sư đại nại hơi có vẻ chất phác, ngược lại so với tản thúc bảo chậm một bước, tản thúc bảo một mực vẫn trầm ngâm không nói, lúc này lại vượt lên trước một bước, hắn thơ ri âm ti ẵm ngưng, làm việc không chút chùn bước, Vân Thùy vốn đối với hai người này vẫn không xem trọng, nhưng nghe được thanh âm của hắn, thì lại hơi ngạc nhiên. Đôi mắt đọng lại trên mặt Tần Thúc Bảo, nhẹ giọng hỏi, người có biết cái này có bao nhiêu khổ không? Tần Thúc Bảo lạnh nhạt nói, ta chỉ trông mong càng khổ càng tốt. Tiêu Bố Y sắc mặt ảm đạm, hiểu rõ chân tướng, thầm nghĩ trên đời này còn có cái gì khổ qua được tâm tình của Tần Thúc Bảo. Vân Thùy ngược lại sừng sốt, sau hồi lâu lại lộ ra nụ cười. Được rồi. Ta giải thích cho ngươi nghe có bao nhiêu khổ. Chỉ sợ ngươi không thể tưởng được khổ tới cỡ nào. Các ngươi chỉ biết là cổ độc người miêu thiên kỳ bách quái. Nhung không biết mỗi người bồi ra cổ độc cũng khác nhau rất lớn. Xích xà cổ tuy là một loại cổ độc. Nhưng mà giải dược của mỗi người chỉ có thể giải cho chính mình. Bởi vì này giải dược này chính là từ trên người rắn độc lấy ra dịch nhờn. Nọc độc cộng thêm phân và nước tiểu của rắn độc xà phối trí mà thành. Nàng nói cực kỳ ác tâm khủng bố. Tiêu Bố Y chỉ có thể thở dài. Tản Thúc Bảo lại chỉ nói. Thì ra là thế. Hắn sắc mặt bình thản. Không có chút nào lo lắng cùng sợ hãi. Vân Thủy nhìn thầy. Lại liếc nhìn Tiêu Bố Y. Hồi lâu mới nói. Ta không có giải dược. Tiêu Bố Y sắc mặt khẽ biến. Vân Thủy lại nói. Bất quá ta cũng có thể giải. Nhưng mà cần thử qua. Thất tình cổ của ta có thể giải trăm cổ người miêu. Xích xà cổ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ta dùng cổ khắc cổ. Lại cần dùng máu người làm vật dẫn. Ta đem thất tình cổ thả vào trong máu người. Hai canh giờ sau, thất tình cổ ở trong cơ thể sinh sôi nảy nở sinh trưởng. Lúc này ta lại từ trong cơ thể rút máu ra cho hai người này uống. Xem tình huống phản ứng của hai người này. Tiêu Bố Y âm thầm nhíu mày. Đã cảm thấy có vấn đề. Tản Thúc Bảo lại hỏi. Chỉ vậy thôi sao? Đương nhiên không chỉ như vậy. Vân Thủy vẫn cười. Nhưng trong nụ cười đã xem lẫn ít nhiều cảm khái. Nàng đã gặp qua rất nhiều người nghe được cổ độc là sắc mặt biến đổi. Nhưng người này nghe thấy cho tới hiện tại tâm vẫn luôn phẳng lặng. Thật sự làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Tây Lương Vương là quái nhân. Thủ hạ của hắn cũng là quái nhân. Vân Thủy âm thầm nghĩ. Đây bất quá là bước thử đầu tiên. Ta muốn quan sát phản ứng của bọn họ. Sau đó lại lấy máu của bọn họ hợp với thất tình cổ lần thứ hai đưa vào trong cơ thể người. Sau đó lại rút máu cho bọn họ uống. Ta phải thử nhiều lần. Lần cao nhất ta phải thử tới 7 lần mới kiểm tra ra giải dược. Nhưng người làm dẫn được kia ngày hôm sau cũng đau đớn mà chết. Đau chết, Tản Thúc Bảo rốt cuộc nhíu mày. Vì sao? Vân Thủy thản nhiên nói. Cái loại trao đổi máu chế thuốc này nghe thì đơn giản. Nhưng khổ nhất trong đó không phải xích xà cổ trong người. Mà lại ở chỗ thuốc dẫn. Bởi vì thất tình cổ nhằm vào thất tình của con người mà hạ. Thất tình chia làm hỉ, nộ. Yêu, tư, bi, khùng, kinh, trong quá trình trao đổi mẫu, người này động loại tâm tư nào, đau đớn sẽ tăng lên một phần. Loại khổ sở này hình dung như thế nào? Phải nói là ngàn vạn con kiến cắn ở trong mạch máu của ngươi. Tản Thúc Bảo gật đầu nói, thì ra là thế, mỗi một lần trao đổi máu để thử, thống khổ sẽ tăng lên gấp đôi. Hơn nữa cho dù giải được độc trên người hai người này, thì thất tình cổ trên người của ngươi cũng không cách nào trừ khử. Chung thân mà theo, sau này động thất tình lục dục đều khổ không thể nói. Tần Thúc Bảo lại hỏi, A Tú cùng Lão Tứ, có thể cũng giống ta hay không? Vân Thùy lắc đầu, bọn họ thì khác, thất tì ri cổ theo chàng vị tiến vào thì vô hại. Theo máu tiến vào thì mới có thể làm hại. Bọn họ chỉ uống. Người thì lại nhập vào máu. Cho nên khổ đều ở trên người của ngươi. Thì ra là thế. Tản Thúc Bảo gật gật đầu. Vân Thủy kinh ngạc nói. Người ngoại trừ thì ra là thế ra. Thì không có gì nói khác sao. Tần Thúc Bảo lần đầu tiên nở nụ cười. Quận chủ muốn ta nói cái gì? Vân Thủy nhìn sang Tản Thúc Bảo. Trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ ngưng trọng. Này, ta không biết ngươi tên gì. Ta cũng không muốn biết. Nhưng mà khi ta thử giải được, thuốc dẫn phải tự nguyện. Ta không phải dọa ngươi. Mà là theo kinh nghiệm nói lại. Ngươi cũng không nên cảm thấy đây là điều chơi đùa gì. Tần Thúc Bảo cau mày nói. Tại hạ tuyệt đối không có ý chơi đùa. Tiêu Bố Y lại tiến lên một bước nói. Tản huynh, dùng máu của ta đi. Tần Thúc Bảo quay đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y, mỉm cười nói. Tiêu huynh, đã coi ta là huynh đệ. Hãy dùng máu ta. Tản Thúc Bảo một đời tự xưng là anh hùng. Nhưng lại gây thành sai lầm chung thân. Lần này có thể có cơ hội đền bù tổn thất. Cũng coi như không tệ. Tiêu Bố Y còn chưa kịp nói. Vân Thùy đã cười lạ ri nói. Tiêu Bố Y, ngươi đây là giả nhân giả nghĩa. Ngươi biết người khác sẽ không để cho ngươi lấy thân phạm hiềm. Các ngươi cũng không cần giả bộ. Các ngươi nếu thích, có thể đi bắt một người trở về. Dùng người không quan hệ làm thuốc dẫn cũng được không sao. Sư Đại Nại đã tiến lên một bước. Tức giận nói. Nha đầu, người khách khí một chút. Tiêu Bố Y thấp giọng nói. Đại Nại, không được vô lễ. Vân Thùy vẫn cười cười không có nùa phần tóc giận. Sư Đại Nại nghe được mệnh lệnh của Tiêu Bố Y, trong lòng tức giận. Nhung lại không muốn nghịch lại ý của Tiêu Bố Y, tiến lên một bước. Vén lên ống tay áo. Rút đao vạch một cái. Máu toi liền chảy ra. Vân Thùy kinh ngạc nói. Ngài làm cái gì vậy? Sử Đại Nại lành đạm nói. Nha đầu, ta muốn nói là, ngươi đừng tưởng rằng Tây Lương Vương sẽ không đổi máu. Hắn nếu có TH4 khẳng định là người đầu tiên tiến lên. Nhung hôm nay đại cuộc chưa định, vì cứu càng nhiều người hơn, hắn có thể nào xả thân? Ngươi không nhìn được đại cuộc, chúng ta sao không nhìn được? Hắn vì huynh đệ chúng ta, quên cả sống chết, nghĩa bạc vàn thiên, loại người như ngươi sao có thể hiểu được? Ngươi chỉ cho là người sợ chết rất nhiều, nhưng ngươi sao có thể hiểu được? Có đôi khi người chịu chết càng nhiều hơn. Tần huynh, xin nhường ta một lần. Sử Đại Nại nếu có chết, xin ngươi làm cho ta một chuyện là được. Hắn nói nặng nề, thuần phác tự nhiên. Tiêu Bố Y trong mắt đà có lệ nóng. Vân Thùy rốt cuộc đã thu liễm nụ cười. Thật lâu không nói gì. Cách chương.